Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 80, thủ đoạn ra hết. Không sao, ngươi lần thứ nhất thua ta, ta không giết chết ngươi. Đồng Quách tộc trưởng mỉm cười nói, biết rõ cùng ta chênh lệch sau, ngươi cũng tốt trở về chậm rãi khổ tu. Thật sự là tự tin a, ta liền nhất định thua. Tần Phong có chút không phục, rút kiếm a, để ta bất kiếm. Đồng Quách tộc trưởng cười rồi, muốn nhìn ta chi kiếm nói, ngươi cần cầm ra bản sự đến. Tần Phong nhướng mày, hắn hy vọng nhất chính là kiến thức kiếm của đối phương nói. Nhưng cái này cường đại nhất kiếm đạo quán linh vậy mà không có ý định dùng kiếm. Tốt, kia ta lực không khách khí rồi. Tần Phong quát khẽ, kiếm gãy trong nháy mắt rút ra. Ha ha ha, Đồng Quách tộc trưởng cười lấy, liền đạp trên hư không đi tới. Đồng thời xa xa chính là một quyền đập tới. Oanh, thiên địa sụp đổ, một quyền này phảng phất thiên ngoại lưu tinh, nghiền ép lấy thiên địa, từ trên cao rơi xuống, đánh tới hướng rồi Tần Phong. Tần Phong hơi biến sắc mặt, trong lòng chiến ý lại càng thêm nóng bỏng. Đối phương tay không, chính mình lại là cầm lấy kiếm gãy, đã chiếm hết ưu thế, nhất định phải làm cho hắn xuất kiếm. Hô, Tần Phong kiếm động rồi. Hóa thành rồi một đạo bá đạo vô cùng màu máu kiếm hồng. Cùng cái kia quyền đầu đụng xoa mà qua. Cái này nhìn như rất nhỏ một cái đụng xoa. Tức khắc ảnh hưởng rồi Đông Quách tộc trưởng quyền pháp. Có ý tứ. Đông Quách tộc trưởng cười lấy vẫn như cũ nhanh chân đi tới. Trong lúc nhất thời khi thì nắm đấm như sao băng. Bàn tay phảng phất che trời đại mạc. Ngón tay phảng phất xé rách thiên địa, vẻn vẹn tay không, hai đầu cánh tay liền hoàn toàn phi thiên cái mà đè ép Tần Phong đánh. Tần Phong ngạo khí cũng làm cho hắn chưa từng sử dụng tinh thần lực công kích. Người Đồng Quách tuyệt là mạnh, nhưng người tay không, ta đều cầm ra binh khí rồi, sao còn có thể lại dùng tinh thần lực phụ trợ? Nếu như vậy đều thua trận, ta tâm phục khẩu phục. Đồng Quách tộc trưởng vây quanh Tần Phong đánh, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Cái này lão gia hỏa, rõ ràng kiếm đạo nghịch thiên, lại vẫn cứ cực ít dùng kiếm. Ha ha, Đồng Quách huynh cực tình tại kiếm, hắn đối kiếm là cực kỳ tôn trọng, cũng chỉ có cường giả chân chính, hắn mới bằng lòng dùng kiếm, bằng không hắn cho rằng đó là đối kiếm đạo khinh nhờn. Phía trên chiến trường, ngũ đại cổ tộc tộc trưởng xem chiến lúc vậy cảm thán. Vô địch ma tôn vậy mở miệng nói, Đồng Quách tuyệt kiếm đạo, chính là cùng ta so sánh, vậy chênh lệch không nhiều. Tần Phong nếu như trên kiếm đạo có thể đánh bại Đồng Quách tuyệt, cũng liền có thể khiêu chiến ta rồi, nhưng chỉ vẻn vẹn là kiếm đạo một cái phương hướng, khiêu chiến ngươi. Ngũ đại cổ tộc tộc trưởng đều sững sờ, chợt vậy thoải mái rồi, vẻn vẹn kiếm đạo một cái phương diện mà thôi. Vô địch ma tôn trời sinh có được ngũ đại kiếm linh, không tu kiếm nói quả thực chính là phung phí của trời. Nhưng trên thực tế vô địch ma tôn cũng không trung tình tại kiếm đạo, thậm chí rất không ưa thích. Hắn mạnh nhất là nhục thân lực lượng, tiếp theo vì lực lượng tinh thần, lại tiếp theo mới là cận chiến công pháp. Thậm chí ở cận chiến công pháp bên trong, vô địch ma tôn có một quyền cách nào so với kiếm đạo càng bá đạo cường hoành. Tóm lại, vô địch ma tôn mới là toàn phương diện cường đại, không thể chiến thắng. Vẻn vẹn kiếm đạo có thể một phương diện, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hắn kiếm đạo là mạnh nhất, ngài kiếm đạo lại là rất nhiều thủ đoạn bên trong yếu nhất. Mạnh nhất đối ngươi yếu nhất đều kém xa tít tắp. Muốn khiêu chiến ngươi, một tên cổ tộc tộc trưởng lắc đầu cười rồi. Liền Đông Quách tuyệt cũng không bằng, là kém quá xa. Một người khác vậy cười nói, hắn như cùng ta cùng cảnh giới, ta kém xa hắn. Vô địch ma tôn lại mở miệng, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng thản thản đãng đãng liền thừa nhận rồi một cái tiểu bối so với chính mình càng có thiên phú. Bất quá, nhất định phải có thể đánh bại cao hắn cấp 6 ta. Nếu không, nếu như đi thông thiên đại đạo, chư vị cùng ta lại như thế nào có thể giải thoát? Nghe vậy, ngũ đại cổ tộc tộc trưởng cũng hơi ngưng trọng lên. Thông thiên đại đạo quá khó rồi, liền vô địch ma tôn đều còn thiếu rất nhiều. Cho nên tình nguyện đem độ khó thiết còn cao hơn trời. Tình nguyện tốn hao ức vạn năm tìm kiếm chân chính viễn siêu vô địch ma tôn tuyệt đại thiên kiêu. Cũng không có thể giảng cứu lấy tùy tiện chọn một. Nếu không người được tuyển chọn một khi nửa đường bỏ mình, bọn họ làm hết thảy đều đưa hóa thành vô dụng công. Rầm rầm rầm, trên chiến trường, mặc dù Đông Quách tộc trưởng vây quanh Tần Phong cuồng công, nhưng cũng không làm gì được rồi Tần Phong mảy may. Điểm ấy thủ đoạn liền muốn đánh bại ta. Tần Phong lạnh lùng nói, người tu luyện rồi mới đế chí tôn bất diệt, mà lại đạt tới rồi tầng thứ tư. Chỉ dựa vào quyền trưởng hoàn toàn chính xác rất khó đem ngươi đánh bại. Đông Quách tộc trưởng trên tay xuất hiện rồi một thanh kiếm, nhưng đây là bốn phía oan khí ngưng tụ kiếm, cũng không phải là hắn sau lưng chuôi này kiếm bản rộng. Trong lúc nhất thời chung quanh bắt đầu hiển hiện không hết oan khí, Đông Quách tộc trưởng liền phảng phất oan khí bên trong ma linh. Cầm trong tay oán kiếm lại lần nữa công sát hướng Tần Phong. Hắn kiếm, bá đạo, sắc bén, khó mà nắm lấy, vẻn vẹn giao thủ trong nháy mắt. Tần Phong liền hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, huyễn bụi như mộng. Tần Phong hét lớn, rốt cục đem tinh thần lực công kích phát huy ra. Oanh, cường đại tinh thần lực oanh kích, khiến Đông Quách gia tộc thân thể chấn động mạnh. Thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện rồi ảo giác, nhưng hắn vẻn vẹn một tiếng quát lớn, liền đem kia ảo giác đánh sơ xác. Tốt cường đại tinh thần lực công kích, lại để ta thực lực giảm xuống rồi ba thành, bất quá bảy thành đầy đủ thắng ngươi rồi. Đông Quách tộc trưởng thừa nhận chính mình tinh thần lực cũng không tính mạnh, nhưng vẫn như cũ tự tin vô cùng. Hắn kiếm đạo vung chém phía dưới, uy năng vẫn như cũ cường đại vô cùng. Tần Phong cũng bị bách toàn lực ứng phó. Suy suy suy, thật mạnh kiếm thuật, bất quá càng mạnh càng tốt. Tần Phong lại càng thêm hưng phấn. Chỉ gặp hắn thân hình lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần đều phảng phất một chiêu kiếm thuật chém ra. Thân hình, kiếm đạo kết hợp hoàn mỹ, tự thành một hệ thống. Đồng thời Tần Phong kiếm gãy không ngừng thi triển tinh nguyên kiếm cảnh. Kia kiếm cảnh biến thành bóng kiếm vậy, hoặc vừa mãnh liệt, hoặc âm nhu, hoặc quỷ dị, hoặc chính đại quang minh. Không ngừng theo lấy chém giết biến ảo mà biến ảo, đem Đông Quách tộc trưởng lần lượt công kích toàn bộ hóa giải. Nếu như là tại tranh đoạt giang sơn xã tắc đồ trước đó, Tần Phong tinh nguyên kiếm cảnh căn bản không đạt được loại này huyền diệu biến ảo cùng cường đại kiếm uy. Thời điểm đó tinh nguyên kiếm cảnh vẫn chỉ là đơn giản dung hợp rồi quy nguyên kiếm ý cùng tinh nguyên kiếm ý, có thể bày công có thể đơn thể công kích mà thôi. Nhưng bây giờ Tần Phong tự mình cảm thụ rồi hơn 10 vị thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả bất đồng kiếm nói, đồng thời cặn kẽ nghiên tu rồi kiếm của bọn hắn nói bí tịch, khiến thấm tâm kiếm điển cũng không ngừng hoàn thiện, mới có thể phát huy thực lực cường đại như vậy. Mỗi khi trải qua một trận đại chiến, đều có thể có thu hoạch, càng là đối thủ cường đại, càng có thể kích phát ra cường đại hơn tiềm năng. Cái này là cực hạn đại viên mãn thiên phú đáng sợ. Vậy mà đều ngăn trở rồi. Đông Quách tộc trưởng đều có chút giật mình, lập tức mở miệng nói, người này kiếm thuật, gọi cái gì kiếm thuật? Thấm tâm kiếm điển, bất quá còn tại không ngừng hoàn thiện bên trong, cho nên muốn mượn các ngươi kiếm đạo nhìn qua. Tần Phong cũng không giấu giếm, thấm tâm kiếm điển, Đông Quách tộc trưởng nao nao, cao thâm như vậy kiếm thuật, hắn lại chưa nghe nói qua. Đây là ta hiện nay mạnh nhất kiếm thuật. Tần Phong mở miệng nói. Đông Quách tộc trưởng, ta một mực ở dùng huyễn bụi như mộng, lực lượng tinh thần công kích ngươi. Vậy dựa vào chí tôn bất diệt thể phòng ngự, hộ lấy toàn thân, mới không có bị ngươi trọng thương đánh bại. Bây giờ mạnh nhất kiếm đạo vậy thi triển rồi. Nếu như ngươi kiếm đạo còn có thể đem ta chiến bại, kia ta nhận thua. Ha ha, ngươi cũng rất tự phụ a. Đông Quách tộc trưởng cười rồi. Ta xem trước một chút ngươi này thấm tâm kiếm điển xứng hay không ta chân chính xuất kiếm. Nói lấy, Đông Quách tộc trưởng lại ra tay rồi, ầm ầm. Chung quanh phảng phất trời sụp đất nứt, không gian hỗn loạn, vẻn vẹn một thanh oán khí hóa thành kiếm. Mỗi một kiếm đều để thiên địa rung động, đánh cho Tần Phong nhất định phải thi triển tinh nguyên kiếm cảnh hoặc là đấu chuyển kiếm cảnh mới có thể ngăn cản, nếu như không cần mạnh nhất cái này hai chiêu, thậm chí muốn trọng thương. Cái này như mưa rông gió giật kiếm thuật còn không tính chân chính xuất kiếm sao? Tần Phong cố hết sức ngăn cản, là rất cố hết sức. Đông Quách tộc trưởng kiếm thuật thi triển ra, quang minh chính đại, trùng trùng điệp điệp. Tần Phong hoàn toàn bị nghiền ép, chỉ có dựa vào hai đại tuyệt chiêu mới có thể miễn cưỡng chống cự. Thế nhưng là cái này hai đại tuyệt chiêu là cực kỳ hao phí linh lực. Một chiêu như vậy lại một chiêu không ngừng thi triển, chính là Tần Phong thể nội linh lực viễn siêu thường nhân gấp 5 lần trở lên vậy nhịn không được. Lực lượng của ngươi là càng ngày càng yếu rồi, xem ra tiêu hao rất lớn a. Đông Quách tộc trưởng đột nhiên cười nói, bất quá nói thật, ta bắt đầu bội phục ngươi rồi. Ta lấy cao hơn ngươi cấp 6 cảnh giới, đến bây giờ đều không có thể chiến bại ngươi. Đồng cấp biệt bên dưới, đừng nói ta, liền mới đế kém xa ngươi. Cho nên, ở ngươi kiệt lực gặp bại trước, ngươi có tư cách nhìn thấy ta chân chính kiếm đạo. Hô, oán kiếm tán loạn, hóa thành một sợi oán khí tiêu tán mở. Hoa, Đông Quách tộc trưởng đồng thời rút ra rồi hắn sau lưng chuôi này kiếm bản rộng. Chiến trường thượng không? Ngũ đại cổ tộc tộc trưởng cùng vô địch ma tôn nhìn lấy phía dưới giao chiến tràng cảnh. Đông Quách tuyệt xuất kiếm rồi. Xem ra trận chiến này phải kết thúc. Một tên hơi có vẻ tang thương chán trường nam tử cười nói. Hắn vậy nhục thân cường đại, chỉ mục nát rồi một nửa thân thể. Tên kia một khi thi triển chính mình kiếm đạo, tự nhiên cũng liền một kiếm thủ thắng. Một người khác vậy cười rồi. Bất quá, cái này tiểu bối có thể làm cho Đông Quách tuyệt thi triển chính mình chân chính kiếm đạo. Xem ra hắn rất bất phàm, chí ít liền Đông Quách đạt như vậy hà khắc người đều tán đồng rồi. Một bên, vô địch ma tôn đột nhiên lạnh lùng nói, hắn tu luyện là thấm tâm kiếm điển. Đông Quách tuyệt tán đồng nói rõ hắn có ánh mắt, nếu như không tán đồng, ngược lại là hắn quá ngu. Ồ, thấm tâm kiếm điển, từng cái một cổ tộc tộc trưởng cũng không khỏi nhìn về phía vô địch ma tôn. Trước đó bọn họ cũng nghe đến Tần Phong nói mình tu luyện là thấm tâm kiếm điển. Thế nhưng là bọn họ cùng Đông Quách tuyệt đồng dạng, căn bản là không có nghe nói qua loại này kiếm đạo. Bây giờ xem ra, tựa hồ vô địch ma tôn nghe nói qua, mà lại tương đương tôn sùng. Chuyên tôn tẫn, lôi giận là ngươi con rể, chớ cùng ta nói ngươi không biết rõ thấm tâm kiếm điển. Vô địch ma tôn lại là nhìn về phía một vị khác của tộc tộc trưởng. Ai, chuyên tôn tộc trưởng lắc đầu cười khổ, sự tình đều đã qua vài vạn năm rồi, chúng ta những này lão gia hỏa cũng đều hóa thành oán linh. Sớm đã tận thả ân oán, cùng mình tông tộc lại không liên quan. Ta còn có cái gì không thể nói? Ngươi cái lão tiểu tử, bí mật gì vài vạn năm rồi đều giấu lấy? Đúng đấy, chúng ta năm đó mặc dù lục đục với nhau, các vì chính mình tông tộc lợi ích tranh đấu, nhưng hôm nay cùng là oán linh, ở chung vài vạn năm, liền cùng mới đế đều hóa thù thành bạn, có rồi lớn giao tình, ngươi ngược lại tốt, còn có đại bí mật giấu giếm lấy chúng ta. Mau nói, chuyên tôn tộc trưởng than thở, Lôi Giận có thể trở thành đệ nhất kiếm thánh, toàn do hắn đạt được một thần kỳ bảo vật, tên là Thấm Tâm Giới. Hắn tu luyện kiếm đạo vậy gọi Thấm Tâm Kiếm Điển, như ta đoán không sai, hẳn là chính là từ Thấm Tâm Giới bên trong tu luyện mà đến. Ta cũng là cùng nữ nhi tự việc nhà lúc, ngoài ý muốn từ nữ nhi miệng bên trong biết được. Nguyên bản, ta là muốn giết rồi Lôi Giận, đoạt xuống hắn Thấm Tâm Giới. Đáng tiếc, chư vị cũng đều biết rõ, Lôi Giận thực lực gần với mới đế, vẻn vẹn mới đế huynh một cái, chúng ta sáu tộc liên thủ đều chiến không được, muốn chỉ bằng vào ta chuyên tôn nhất tộc đoạt Lôi Giận Thấm Tâm Giới, căn bản không có khả năng, cho nên ta vậy nhẫn xuống rồi, chỉ là tối mà nói cho hậu bối nhóm Thấm Tâm Giới tồn tại, để bọn họ chờ đợi thời cơ chiếm lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN